Chương 2805, lại thấy nàng, nhìn xem Đặng Nhâm Sâm, Lộ Thế Mậu bọn hắn ở phía trước đi lại, quang minh rọi khắp nơi, những nơi đi qua, đường đi người hai bên trái phải đều nhao nhao tránh lui, cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này rất xấu hổ. Cái này rất giống một người có tiền đi vào trong nhà ngươi một dạng, các loại khoe khoang, các loại ghét bỏ nhà ngươi nghèo khó, đó là cỡ nào để cho người ta chuyện lúng túng. Đỗ viện trưởng, tẩy tội viện chính là chúng ta Quang Minh Thánh Viện một đại học viện một trong. Tại tới trước thời điểm, Đặng Nhâm Sâm liền nói với Đỗ Văn Nhị, tẩy tội viện nên gánh vác lên Quang Minh rọi khắp nơi trách nhiệm, để Quang Minh chiếu nhập tẩy tội thành mỗi một hẻo lánh, chiếu sáng tẩy tội thành mỗi người nội tâm, để bọn hắn tín ngưỡng Quang Minh, ton hót Quang Minh. Không hề nghi ngờ, Đặng Nhâm Sâm lời này đã là trách cứ Đỗ Văn Nhị bọn hắn tẩy tội viện cũng không có cố hết trách nhiệm, Đỗ Văn Nhị chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có phản bác Đặng Nhâm Sâm, bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi, cũng không phải cái gì người xấu, cũng không phải cái gì tâm hoài hắc ám, bọn hắn chính là bình thường cầu cái sinh hoạt phàm nhân mà thôi, vì cái gì nhất định phải tín ngưỡng Quang Minh, ton hót Quang Minh. Vốn là đi ở phía sau tẩy tội viện học sinh lúc này cùng Đặng Nhâm Sâm bọn hắn không hợp nhau, bây giờ nghe Đặng Nhâm Sâm lời như vậy, để bọn hắn trong nội tâm thì càng không cao ánh sáng, có người nhịn không được phản bác. Ở thời điểm này, Đặng Nhâm Sâm tư thái của bọn hắn, liền hoàn toàn là tài trí hơn người bộ dáng, mà bọn hắn những người này, tự hồ giống như là người nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng một dạng. Quang Minh Thánh Viện, cho là thờ phụng Quang Minh, chẳng lẽ là thờ phụng hắc ám hay sao? Đặng Nhâm Sâm không có mở miệng thời điểm, Lộ Thế Mậu lạnh lùng nói ra, chúng ta tu luyện thủy tổ Quang Minh chi pháp, vân chịu thủy tổ lý niệm, làm Quang Minh Thánh Viện một thành viên, nên là để thủy tổ Quang Minh càng thêm phát dương quang đại, liền xem như tẩy tội thành, đều hẳn là tại dưới Quang Minh bao phủ, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không phải Quang Minh tức là tà ác sao, chúng sinh đều có linh, mỗi người đều có chấp niệm của mình, đều có chính mình đạo tâm. Ai nói thế nhân đều là ứng tín ngưỡng Quang Minh, chỉ sợ Viễn Hoang Thánh Nhân tại thế, cũng chưa từng nói qua lời nói bực này, cứu rỗi thiên hạ, thương yêu chúng sinh, vậy chỉ bất quá là Viễn Hoang Thánh Nhân chấp niệm mà thôi, nhưng là, thế nhân tin hay không phụng hắn, là thế nhân lựa chọn của mình, dưới Quang Minh, cho là rọi khắp nơi. Đặng Nhâm Sâm lạnh lùng nói ra, Quang Minh rọi khắp nơi, chính là ngăn chặn hắc ám sinh sôi, ngu xuẩn không thể thành. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lắc đầu, nói ra, ép buộc thế nhân tín ngưỡng ngươi giáo điều, cùng hắc ám có gì khác, yêu ngôn hoặc chúng, ngươi bực này tội tộc, phải làm tru. Lộ Thế Mậu hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm, chư vị, đây là chúng ta tẩy tội viện sự tình, tẩy tội viện tự sẽ có kết luận. Tại Lộ Thế Mậu rút kiếm thời điểm, làm viện trưởng Đỗ Văn Nhị cười cười, nói ra, không cần chư vị quan tâm. Đỗ Văn Nhị lời như vậy, lập tức để Lộ Thế Mậu thần thái cứng lại ở đó. Không tiện phát tác, mà Đặng Nhâm Sâm thì là không mặn không nhạt nói ra, Đỗ viện trưởng, chúng ta cũng là vì mọi người tốt, Đặng lão tâm ý, Đỗ mổ cảm kích. Đỗ Văn Nhị vội vừa cười vừa nói, Đỗ Văn Nhị đánh cái giảng hòa, liền để xung đột này qua loa kết thúc, Lộ Thế Mậu những học sinh xuất thân từ học viện khác này, tại trong thần thái khinh thường Lý Thất Dạ bọn hắn liền càng thêm rõ ràng, giống Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh xuất thân từ tẩy tội viện này. Đối với Lộ Thế Mậu bọn hắn tư thái như vậy, trong nội tâm không thoải mái, lại không thể làm gì. Thời điểm này, đối với Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này mà nói, ngược lại cảm thấy Lý Thất Dạ một người xuất thân từ tội tộc như vậy cùng bọn hắn càng có thân cận cảm giác. Trải qua này nháo trò, một đường không nói chuyện, bọn hắn vội vàng chạy về tẩy tội viện. Tẩy tội viện, đây là tẩy tội thành lớn nhất học viện, cũng là tẩy tội thành duy nhất học viện, tại toàn bộ tẩy tội thành. Tất cả mọi người muốn tu đạo, đa số đều sẽ lựa chọn tẩy tội viện. Đương nhiên, một số người có điều kiện hoặc là sẽ đi xa tha hương, nghĩ biện pháp bái nhập mặt khác học viện. Chỉ bất quá, người xuất thân từ tẩy tội thành, muốn bái nhập mặt khác học viện, đây không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao mặt khác học viện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kỳ thị người tội thành xuất thân. Theo bọn hắn nghĩ, người tội thành xuất thân, chính là kém một bậc, bọn hắn đều là tội nhân hậu đại. Tẩy tội viện rất lớn. Chiếm diện tích rất rộng, mà lại, học viện không chỉ là một cái học viện, nó tại tẩy tội thành có địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói, tẩy tội thành là tại dưới sự quản lý của tẩy tội viện khai sáng thời gian rất cổ lão, thậm chí có người cho rằng, tẩy tội viện cùng Quang Minh Thánh Viện là nhân vật cùng thời kỳ khai sáng, thậm chí còn có người nói, Tẩy tội viện là do Viễn Hoang Thánh Nhân tự tay sáng tạo, cũng chỉ là bởi vì như thế, tại Quang Minh Thánh Viện có một thuyết pháp như vậy, Quang Minh Thánh Viện nhưng thật ra là có ngũ đại học viện, ngoại trừ mặt khác tứ đại học viện bên ngoài, còn hẳn là tăng thêm tẩy tội viện. Chỉ bất quá, tẩy tội viện cho tới nay đều yếu nhược, một mực không có cách nào cùng tứ đại viện so sánh, lại thêm tẩy tội viện ở vào tẩy tội thành, thanh danh không tốt, cái này khiến tẩy tội viện vẫn luôn là danh khí rất yếu, mà lại ngoại trừ tẩy tội thành xuất thân học sinh bên ngoài, địa phương khác học sinh căn bản không nguyện ý bái nhập tẩy tội viện, kể từ đó, tẩy tội viện thì càng điêu linh. Tiến vào tẩy tội viện đằng sau, tại Đỗ Văn Nhị phân phó xuống, Triệu Thu Thực dàn xếp Lý Thất Dạ ở lại. Triệu Thu Thực đích thật là người làm việc an tâm, mặc dù mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ là tội tộc, nhưng là, Triệu Thu Thực cũng không có như vậy kỳ thị Lý Thất Dạ, hắn dựa theo Đỗ Văn Nhị mà nói, đem Lý Thất Dạ dàn xếp được thật tốt. Trước khi đi, Triệu Thu Thực còn đặc biệt nói với Lý Thất Dạ, sư đệ, ngươi vừa tới học viện, có chuyện gì có thể tới tìm ta ngay tại chiêu đãi tân sinh chỗ hỗ trợ. Đối với Triệu Thu Thực an tâm cùng nhiệt huyết, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, sau đó đem hắn đuổi đi. Triệu Thu Thực đi đằng sau, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở bên giường, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, nhìn đủ chưa? Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi tin hay không, chọc giận ta một tay liền đem các ngươi tông môn từ trên trời kéo xuống tới. Lý Thất Dạ xung quanh đều không có người, hắn lời này tựa như là nói qua không khí nghe một dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, không khí ba động một chút, Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt một người, một nữ tử, trong toàn thân lộ mỏng xanh, thấy không rõ diện mục thật của nàng. Nữ tử này chính là ngày đó Trần Duy Chính bọn hắn tại trong lương đình gặp được nữ tử mạng che mặt lồng thân kia, về sau nàng cùng hòa thượng kia bị Lý Thất Dạ sợ chạy. Hiện tại, nữ tử này lại lập tức xuất thân tại Lý Thất Dạ trước mặt, vô thanh vô tức, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể phát hiện một dạng. Tiểu nữ tử đối với tiền bối cũng không ác ý, tiểu nữ tử chỉ là muốn kết nghiệp duyên mà thôi. Nữ tử toàn thân bị lụa mỏng xanh bao phủ này, vội hướng Lý Thất Dạ không người, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, thần thái cung kính, không dám lỗ mãng, bằng ngươi, cũng có thể đối với ta có ác ý. Ngươi cùng hòa thượng kia liên thủ lên, ta một ngón tay, một chiêu, liền ép diệt các ngươi. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Nữ tử này đứng xuôi tay, lần này nàng không dám khinh thường, cũng không dám lỗ mãng, rất cung kính đứng ở nơi đó, nàng một đường đi theo, đã biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là khoa trương chi từ, hắn một tay ép xuống tới, nàng căn bản là không cách nào chống cự, có thế từ tiên ma đạo thống tìm tới nơi này, nhìn ngươi còn có chút bản sự. Lý Thất Dạ tùy ý nói, không dối gạt tiền bối, ta phải lão tổ tông ban thưởng một bảo, từ đó thôi diễn ra tiền bối một chút dấu chân. Nữ tử này vội nói ra, không dám giấu giếm, cùng bích, ngược lại là có chút thủ đoạn. Thôi diễn cũng coi như nhất tuyệt. Lý Thất Dạ không có để trong lòng mặt đi. Tiền bối biết chúng ta thủy tổ, nghe được Lý Thất Dạ lời này, nữ tử này không khỏi vì đó hãi nhiên, kinh dị. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không nhận ra, nếu nàng dám dòng thiên mệnh, cũng nên biết ta tới. Thiên thư tu luyện kia, ngược lại có mấy phần bản sự, nhưng là, ta cước căng, không phải nàng có thế thăm dò, cũng không phải các ngươi có khả năng tính toán, là tiểu nữ tử hồ đồ. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nữ tử này trong nội tâm sợ hãi, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, Lý Thất Dạ khủng bố, trong nội tâm nàng là nhất thanh nhị sở, ngươi cũng không tính ngu xuẩn, so hòa thượng mạnh hơn một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nữ tử này cúi đầu mà đứng, nghe huấn luyện, không dám lên tiếng, có thể nói, lúc này Lý Thất Dạ tha cho nàng một mạng, đó chính là một loại ban ân. Ở thời điểm này, quản chi nàng xuất thân lại bất phàm. Quản chi phía sau nàng chỗ dựa cường đại tới đâu, chỉ sợ Lý Thất Dạ đều không có để ở trong mắt hắn, nàng y nguyên cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, đã ngươi tin thông tính, vậy ngươi tính ra cái gì rồi? Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi, Lý Thất Dạ nhìn chính mình một chút, cái này để nữ tử thở dài một hơi, đây là ưu ái, có thể được Lý Thất Dạ một chút, liền đã không dễ dàng, bẩm tiền bối nói, đệ tử nói cạn. Không thể tính ra đại khái, chỉ biết tiền đồ một vùng tăm tối, không cách nào thăm dò. Nữ tử này vội thành thật trả lời, đây không phải là ngươi có tư cách thăm dò. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đệ tử hổ thẹn. Nữ tử này vội nói ra, đệ tử xuống núi, vâng chịu lão tổ tông một lời, cho nên nhập thế tìm kiếm, muốn kết nghiệp duyên, bởi vậy mạo phạm tiền bối, thiên tướng biến, hung nhân ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, tiền bối. Nữ tử này vội nói, vậy sao ngươi nhìn đâu? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nữ tử này do dự một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng rũ xuống vầng trán, nói ra, như thiên tướng biến, lấy đệ tử cái nhìn, tiền bối có lẽ chính là chúa cứu thế, chúa cứu thế. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, có lẽ, trong lòng ngươi cũng có khả năng cho là ta chính là hôn nhân kia. Lão tổ tông lưu lại châm ngôn, đệ tử nông cạn, cũng không dám nhiều hơn phỏng đoán. Nữ tử này vội nói ra, liền xem như phỏng đoán, chỉ sợ cũng là sai đo mà thôi, ai là cứu tinh, ai là hôn nhân, cái này không biết. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, thiên tướng biến, đó đích thật là không sai, làm không tốt, tam tiên giới tan thành mây khói, từ đây không còn tồn tại. Nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.